Hạ cánh xuống tim anh. Chương 27, cái miệng ngang ngược. Góc truyện audio.com. Edit, Lạc Lạc, nói thật, trật tự từ ngữ và logic của câu này đều vượt quá phạm vi Phó Minh Dư đọc qua hàng ngày. Vì thế khi anh đã hiểu ra ý của Nguyễn Tư Nhàn là gì? Có một nỗi hờn dỗi đã nhảy nhót loạn xạ trong lòng anh. Gân xanh trên huyệt thái dương giật giật, nhưng người trước mặt lại coi như không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Thẳng thừng lướt qua anh, đỡ thường đi về phía cửa. Trên cửa là khóa mật khẩu vân tay. Nguyễn Tư Nhàn hôm nay không biết làm sao. Ấn ngón tay cái lên hai lần vẫn không mở được khóa. Cô lau lau ngón tay lên áo. Ấn lên lần nữa, nhưng vẫn chỉ có âm thanh báo lỗi. Tích tích tích, cô bực tức đá nhẹ mũi chân vào cánh cửa. Trong miệng lẩm bẩm, nhưng lại không nghe rõ cô đang nói gì. Hơn nữa dường như cô hoàn toàn không ý thức được mình đã dùng sai tay. Nhìn dáng vẻ say rượu của Nguyễn Tư Nhàn, Phó Minh Dư hít sâu một hơi, bước về phía trước, vòng cánh tay qua cô, cầm lấy tay phải của cô, sau đó ấn mạnh ngón cái của cô lên, hơn nữa còn trầm giọng nói vào tai Nguyễn Tư Nhàn, cái miệng ngang ngược như thế, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cạy ra cho cô. Đúng lúc này, cửa mở ra theo tiếng, Nguyễn Tư Nhàn sững sờ một lúc trong tiếng mở cửa. Quay đầu lại hỏi, anh nói gì cơ, Phó Minh Dư không nói, mà chỉ nhìn Nguyễn Tư Nhàn, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu vào mặt anh, nhưng hai mắt đã bị che phủ bởi phần xương trán nhô cao. Thay vào đó chỉ có bóng đen, từ trong mắt anh, Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy được vài phần bất lực và nhượng bộ. Trong một lúc đối diện, Nguyễn Tư Nhàn chắc chắn rằng vừa nãy mình không nghe lầm. Làm sao anh ta có thể nói ra những lời này được chứ? Sao anh ta chẳng biết xấu hổ gì cả? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ cạy đầu anh ra, để xem bên trong có những gì. Nói xong cô lập tức mở cửa chuẩn bị đi vào. Phó Minh Dư lại giữ chặt cánh tay cô. Nguyễn Tư Nhàn, tay ra anh buông tôi ra đi. Nguyễn Tư Nhàn vùng vẫy tránh khỏi tay anh. Đá rơi giày. Để chân trần đi đến trước tủ lạnh rồi lấy ra một chai nước khoáng. Phó Minh Dư đứng phía sau cô. Cả căn hộ rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng ngửa đầu ực nước của Nguyễn Tư Nhàn. Thấy má cô đỏ ửng. Đứng chân trần. Trong lòng dù có bất lực đến thế nào thì cũng chỉ có thể để mặc cho nó nổi lên rồi lại chìm xuống. Nhưng vẫn không nổi giận. Cô vẫn còn buồn à. Cô đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống. Ôm lấy một cái gối, khoanh hai chân lại, tựa đầu vào, men say trôi nổi trong mắt, hóa thành một màn sương mờ. Lúc nhìn về phía Phó Minh Dư, khóe môi cũng mếu xuống. Tôi rất buồn, nhưng không liên quan đến chuyện của anh. Hiểu không, không liên quan đến chuyện của anh. Anh đừng suy nghĩ nhiều. Vậy à, thế sao hôm nay cô lại uống nhiều như vậy? Miệng mọc trên người tôi mà tôi không được uống rượu à? Hơn nữa tại sao tôi phải tức giận vì anh? Anh là gì của tôi? Anh là bạn trai tôi hay là chồng tôi? Anh thật lạ lùng, ánh mắt của Phó Minh Dư dần trở nên sâu thẳm, dường như xung quanh đang vô cùng nóng bức. Anh quay đầu sang chỗ khác, đưa tay nới lỏng cà vạt. Lúc anh đang định lên tiếng nói gì đó, Nguyễn Tư Nhàn bỗng ôm gối quay người lại, quay mặt vào góc ghế sofa, vùi đầu vào gối. Đưa lưng về phía Phó Minh Dư, tôi chỉ là rất ghen tị với Trịnh Ấu An. Giọng cô phát ra từ những khe hở của gối. Tôi rất ghen tị với cô ấy. Giọng cô bé bé và khàn khàn, kèm theo chút men say. Nghe ra một sự mong manh chưa từng thấy. Lòng Phó Minh Dư bỗng dịu đi đôi chút. Anh bước đến ghế sofa, cúi người xuống, bóng dáng bao phủ lấy cả người Nguyễn Tư Nhàn. Ghen tị cái gì, Nguyễn Tư Nhàn buồn bã một lúc lâu, giọng mới nghẹn ngào vang lên, rõ ràng bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng lại có thể ở bên nhau mỗi ngày. Cô đang nói cái gì vậy? Tôi là ruột thịt, nhưng lại không cần tôi. Phó Minh Dư không hiểu ý, đưa tay vén tóc ra khỏi má của Nguyễn Tư Nhàn. Dịu dàng hỏi, ai không cần cô, mẹ tôi? Phó Minh Dư không hiểu tại sao đề tài của cô lại bỗng dưng chuyển đến mẹ mình. Nhưng giọng của cô lại kèm theo chút nghẹn ngào. Trong lòng bỗng có một cơn tắc nghẽn không rõ ngọn nguồn. Cô, Phó Minh Dư không nói gì nữa. Nguyễn Tư Nhàn bỗng xoay người lại, mở mắt ra nhìn anh. Gương mặt của cả hai cách nhau chưa đến nửa mét. Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu, Phó Minh Dư cúi đầu. Bốn mắt nhìn nhau, tạm thời im lặng không nói gì. Lúc một người nửa tỉnh nửa say, ham muốn nói chuyện sẽ mạnh mẽ nhất. Rất nhiều người say rượu đều sẽ tóm lấy người khác rồi bắt đầu kể về từ mối tình đầu cho đến bạn gái của anh em mình. Nhưng Nguyễn Tư Nhàn vẫn không hiểu tại sao bản thân lại nói nhiều với Phó Minh Dư đến thế. Rõ ràng hôm nay cô thậm chí còn chưa lên tiếng với Tư Tiểu Trân. Sao anh còn ở trong nhà tôi? Nhìn vào mắt Nguyễn Tư Nhàn, Phó Minh Dư đã biết ngay. Cô lại bắt đầu, con nhím lại xù lông. Cô không đóng cửa, không đóng cửa là anh được vào à? Thế ban ngày ngân hàng cũng không đóng cửa đấy, sao anh không vào cướp đi? Phó Minh Dư nhắm mắt lại, thở dài, nói, Nguyễn Tư Nhàn, cô có thể nói chuyện đàng hoàng với tôi được không? Rốt cuộc là anh có đi hay không? Nếu tôi không đi thì sao? Nguyễn Tư Nhàn siết chặt gối, hất cằm về phía cửa sổ, hung tợn nói, tôi sẽ cho anh được rơi tự do xuống. Thang máy cũng không là gì cả. Phó Minh Dư chỉ có thể đứng dậy. Nhưng khi anh bước đến cửa sổ và quay đầu lại, thấy Nguyễn Tư Nhàn đã nằm xuống ghế sofa, ôm gối, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Phó Minh Dư cười bất lực. Đúng là không bố trí phòng vệ chút nào. Anh đột nhiên quay lại, vòng về ghế sofa, mũi lại ngửi thấy mùi linh sam thuộc về Phó Minh Dư. Nguyễn Tư Nhàn còn chưa kịp mở mắt ra để nhìn xem anh muốn làm gì, đã bị bế ngang lên. Anh làm gì đó? Chấm. Nguyễn Tư Nhàn duỗi chân đá loạn xạ, nhưng sức lực của Phó Minh Dư rất lớn. Siết cô thật chặt, cô vùng vẫy vẫn không buông tay. Ngược lại chỉ mỉm cười. Cô hơi nặng rồi đấy. Tôi nặng gì mà nặng. Tôi mới 50 mấy ký thôi. 50 mấy ký mà còn không tính là nặng à? Tôi cao 1m72, tôi 1m87 này, cũng chỉ là nhiều hơn 10 mấy cm thôi. Anh khoe gì mà khoe, anh bỏ tôi xuống, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Trong lúc nói chuyện, Phó Minh Dư đã vào đến phòng Nguyễn Tư Nhàn, đặt cô nằm lên giường, sau đó cúi người chống hai tay xuống hai bên tai cô. Muốn ngủ thì lên giường ngủ, đừng chen chúc trên cái ghế sofa nhỏ xíu như thế. Nghe thấy câu này, Nguyễn Tư Nhàn nằm thẳng trên giường, tóc rối bù, sững sờ chớp chớp hai mắt, nhìn Phó Minh Dư đang gần trong gang tấc. Nhưng giây tiếp theo, lại nghe anh nói, nếu lỡ bị ngã hỏng thì thật có lỗi với mức lương gấp đôi hàng năm mà tôi đưa ra. Đồ bủn xỉn, đồ cầu nam nhân, lấy của anh chút tiền anh đã vô cùng đau lòng, nói anh vắt cổ chảy ra nước thì cũng thật xúc phạm vắt cổ chảy ra nước. Người ta tốt xấu gì cũng còn rơi một chút nước, còn anh ngay cả chút nước cũng tính toán chi ly. Say nhưng vẫn có thể công kích anh bằng một tâm trí rõ ràng và chính xác như thế. Thật sự không biết dáng vẻ nhỏ bé đáng thương lúc nãy đã đi đâu mất rồi. Phó Minh Dư đã hít sâu lần thứ ba trong ngày hôm nay. Kéo chăn đắp lên người cô. Ngủ đi, Nguyễn Tư Nhàn vẫn lườm anh. Nhưng không nói gì, một lúc sau, cô chùm chăn xoay người lại, đưa lưng về phía anh, quăng xuống một câu, lúc đi nhớ đóng cửa. Nửa phút sau, đèn của cả căn hộ đều được tắt, sau đó là vang lên một tiếng đóng cửa nhẹ nhàng. Phó Minh Dư đi xuống lầu, đợi Bách Dương vội vàng ra khỏi xe. Phó Tổng, gần 11 giờ rồi, vẫn về biệt thự Hồ Quang chứ ạ? Về, trước khi ra ngoài vào sáng nay, Hạ Lan Tương đặc biệt căn dặn anh tối nay phải trở về. Sáng mai phải cùng bà đến bệnh viện thăm một trưởng bối. Nhưng sau khi Bách Dương mở cửa ra, Phó Minh Dư lại đứng bất động. Anh sờ túi, nhận ra bên trong trống không? Vì thế hỏi xin tài xế một điếu thuốc. Anh đứng dưới ánh đèn đường, nghiêng đầu châm điếu thuốc. Cái bóng bị kéo thật dài. Phó Minh Dư rít một hơi thật sâu, chậm chậm phà ra. Sương trắng lượn lờ trước mắt, mãi đến khi điếu thuốc đã cháy hết, Phó Minh Dư mới khẽ nói. Thật khó dỗ. Bách Dương im lặng đợi anh, không dám hỏi gì. Từ lúc biết được hôm nay Phó Minh Dư đã rời khỏi công ty để đến chung cư Danh Thần tìm Nguyễn Tư Nhàn, anh đã quyết định giữ im lặng. Hai cái pháo nổ này anh đều không có khả năng châm ngòi. Sau khi dập tắt điếu thuốc, Phó Minh Dư xoay người lên xe, ánh đèn neon ở đằng xa vựng thành một mảng lờ mờ. Ánh sáng mờ ảo chiếu lên mặt Phó Minh Dư, anh nhắm mắt lại, có một nét mệt mỏi mờ nhạt giữa hai đầu mày. Xe chạy đều đều, nhưng anh lại không hề buồn ngủ. Vào lúc này, xung quanh đã trở nên yên tĩnh, anh mới có tâm trạng suy ngẫm về những gì Nguyễn Tư Nhàn nói. Lúc chuẩn bị xuống xe, Phó Minh Dư đột nhiên nói với Bách Dương, đi tìm hiểu về Trịnh Âu An, và cả chuyện của bà Trịnh. Nhiệm vụ bất ngờ này có hơi không đầu không đuôi, nhưng Bách Dương cũng không dám hỏi gì. Gật đầu nói vâng, đến biệt thự Hồ Quang. Phó Minh Dư vừa bước vào cửa đã cảm thấy bầu không khí xung quanh không ổn. Anh cởi áo khoác, đưa cho dì La ở bên cạnh, đồng thời hỏi, chuyện gì vậy ạ? Dì La khẽ nhíu mày, nói nhỏ, lại không vui. Phó Minh Dư đi về phía phòng khách, quả nhiên thấy Hạ Lan Tương đang ngồi trên ghế sofa, lưng dựng thẳng, cả người tràn ngập, tôi không vui chớ động vào tôi. Tất nhiên là Phó Minh Dư sẽ không động vào bà, đi thẳng về phía lầu 1, nhưng vẫn không tránh khỏi họa. Điều gì nên đến sẽ đến. Giọng nói của Hạ Lan Tương khẽ vang lên. Thế nào, về rồi cũng không mở miệng chào hỏi. Coi mẹ là tác phẩm điêu khắc à? Phó Minh Dư bất đắc dĩ dừng lại. Quay lại nói, sao thế? Hạ Lan Tương bưng tổ yến trước mặt lên. Chậm rãi uống một ngụm, lau nhẹ khóe miệng. Sau đó mới nói, con nói xem tại sao lại có một người như vậy? Người nào, trong buổi đấu giá tư nhân tối nay, ai cũng biết mẹ đã hướng đến tranh của họa sĩ Nguyệt Tam Lâm. Mẹ cũng chuẩn bị sẵn tiền rồi. Kết quả là, ô, tranh của họa sĩ người ta không có trong hàng đấu giá. Con đoán xem thế nào? Phó Minh Dư cởi cà vạt, sau đó cởi nút thắt ra, lười biếng đáp lại để đối phó. Thế nào, Đổng Nhàn bà ta đã âm thầm tấn công từ lâu? Lén mua tranh đi rồi. Phó Minh Dư không có tâm trạng để nghe nữa. Xoay người lại và tiếp tục đi lên lầu. Mẹ cũng có thể như vậy mà. Ý con là sao? Hạ Lan Tương nói xong liền đuổi theo. Tất nhiên là Phó Minh Dư không thể đi tiếp nữa. Anh thở dài, nói, loại chuyện này đã không phải trường hợp đầu tiên. Nếu là buổi đấu giá tư nhân, bà ấy cũng không tính là vi phạm quy tắc. Nhiều nhất chỉ là tâm trí lay động một chút thôi. Ồ, ý là do mẹ sai. Trách mẹ không chịu suy nghĩ trước à? Phó Minh Dư há miệng, định nói gì đó, nhưng nghĩ lại vẫn thôi. Những người khác vẫn ổn đấy thôi. Những người khác trong buổi đấu giá mẹ có thấy ai tức giận như mẹ thế không? Nhìn dáng vẻ này của anh, Hạ Lan Tương càng giận sôi máu. Con tỏ cái thái độ gì thế? Những người khác, cái gì gọi là những người khác, có phải con cũng giống như ba con cảm thấy phụ nữ nhà khác đều ngoan ngoãn hiểu chuyện? Thấy mẹ không hợp lý, thấy mẹ gây rối vô cớ đúng không? Không có, Hạ Lan Tương, hừ, một tiếng, đang có ý định tha cho Phó Minh Dư, nhưng không biết Phó Minh Dư nghĩ gì, lại nói, đều cùng một dạng cả. Hạ Lan Tương ngớ người một lúc mới hiểu ra ý của Phó Minh Dư. Nhắm vào bóng dáng đang đi lên lầu của Phó Minh Dư mà mắng. Phó Minh Dư đứa con trai bất hiếu. Đóng cửa phòng sách lại. Phó Minh Dư ngồi vào bàn. Ngửa đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Điện thoại bỗng reo lên. Là cuộc gọi từ Bách Dương. Bảo anh ta đi, tìm hiểu, chút chuyện của nhà họ Trịnh. Thật ra cũng không tốn sức mấy. Chỉ là Phó Minh Dư hay không quan tâm đến chuyện nhà người ta, nên mới hoàn toàn không biết gì cả mà thôi. Phó Minh Dư nghe máy. Bách Dương ở đầu dây bên kia kể ra từng thông tin mà anh biết được. Trịnh Đồng và bà Trịnh hiện giờ là cuộc hôn nhân thứ hai. Vợ cả của Trịnh Đồng hạ sinh cô Trịnh không bao lâu thì liền lâm bệnh qua đời. Bà Trịnh hiện giờ cũng có một người chồng trước, có điều cũng qua đời lâu rồi. Bách Dương tạm dừng, sau đó nói ra thông tin quan trọng nhất mà mình tìm được. Trước kia bà Trịnh có một cô con gái, chính là Nguyễn Tư Nhàn. Trái tim Phó Minh Dư bất ngờ nảy lên. Sau một hồi lâu im lặng, Phó Minh Dư cúp máy. Anh nhắm mắt lại lần nữa, ngẫm lại những chuyện trong mấy ngày qua. Thật ra là cũng không khó. Anh chỉ cần biết được mối quan hệ giữa Nguyễn Tư Nhàn và Trịnh Âu An. Anh sẽ rõ tất cả. Hóa ra không phải cô mạnh miệng. Hóa ra cảm xúc trong mấy ngày nay của cô thật sự không liên quan gì đến anh. Sự xấu hổ chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng nó lại được thay thế bằng một nỗi lo lắng không thể hiểu được. Còn có một cảm giác trống vắng, không thể nói ra là vì sao, nhưng vẫn mắc kẹt trong lồng ngực. Cách chương.